Chương 1709, chương 1713, phong thần ngân hàng tư nhân. Trầm Tường bị đưa đến cái này phong thần ngân hàng tư nhân dưới mặt đất, cùng phía dưới là một cái phi thường to lớn tiền bạc tác phường. Hắn bị đưa đến phía dưới về sau, đã bị người cáo tri, hắn mỗi tháng chỉ có một ngày có thể đi ra ngoài, hơn nữa phạm vi chỉ có thể ở phong thần ngân hàng tư nhân chung quanh. Xưởng bên trong rất nhiều người lúc này đều tại dùng một khối màu đen đồ vật vuốt một ít tiền bạc, đem tiền bạc chà sáng trơn trượt là được rồi, người nơi này mấy có hơn vạn nhiều. Chế tạo ra đến tiền bạc cũng rất nhiều. Trầm Tường đã nhìn thấy một bên nhà kho lên có chồng chất như núi, chờ đợi cuối cùng xử lý tiền bạc. Khẳng định không chỉ có điểm ấy người chế tác tiền bạc, cái chỗ này hẳn là cuối cùng gia công địa phương. Địa phương khác có lẽ còn có, không biết người nơi này sẽ như thế nào cho ngươi phối hợp trộm lấy tiền bạc. Long Tuyết Di nói ra, ngươi chính là mới tới, đi theo ta. Một người trung niên đi tới, xem hắn xuyên qua, hẳn là tại đây so sánh có địa vị đấy. Hắn cho Trầm Tường âm thầm truyền âm, ngươi là Bành Nhân Nghĩa mang đến đấy sao? Hắn có hay không cùng ngươi đã nói một mấy thứ gì đó? Vâng, hắn và ta nói, đến nơi đây về sau, sẽ có người dạy ta như thế nào làm đấy. Trầm Tường đáp lại nói. Trầm Tường đi theo trung niên kia đằng sau, trung niên kia nói ra, ta là tổng quản nơi này, ngươi gọi Thái tổng quản là được rồi. Công tác của ngươi chính là phụ trách kiểm kê tiền bạc, sau đó để vào trong túi trữ vật. Bành Nhân Nghĩa ở chỗ này nội ứng thậm chí có cao như thế quyền lực, tùy tùy tiện tiện có thể an bài hắn làm loại công việc này, tại đây khâu thượng diện, là tốt nhất đem tiền bạc bắt đi đấy. Nhưng là Trầm Tường hiện tại có một điểm không rõ, cái này Thái tổng quản vì cái gì không chính mình làm? Nếu như chỉ có Thái tổng quản cùng Bành Nhân Nghĩa, bọn hắn có thể phân chia năm trương mục, không cần cho hai thành hắn. Bành Nhân Nghĩa đem Trầm Tường dẫn vào một gian phi thường rộng rãi tàn khốc, bên trong chất đóng lấy rất nhiều tiền bạc, trên vách tường có rất nhiều lỗ, gia công tốt tiền bạc từ bên trong liên tục không ngừng đi ra, rơi vào cái này trong kho hàng. Ở chỗ này có một thanh niên đang đem từng đám tiền bạc để vào trong túi trữ vật. Thái tổng quản cho Trầm Tường truyền âm, ngươi muốn chú ý một chút người kia, tên kia là phong thần phái xuống đấy, ngàn vạn đừng để bị phát hiện, ta sẽ đem người nọ kỹ càng tư liệu nói cho ngươi biết, ngươi tháng này liền quen thuộc tại đây, đợi tháng sau động thủ lần nữa. Hiện tại Trầm Tường minh bạch, vì cái gì Thái tổng quản không chính mình làm, bởi vì một khi bị phát hiện, kết cục khẳng định rất thảm. Nếu như là hắn, đến lúc đó cho dù bị nắm, chọc đến, Thái tổng quản nhiều lắm là chỉ là bị trách cứ, cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ Bành Nhân Nghĩa cùng cái này Thái tổng quản. Bọn hắn không cần làm cái gì, liền từng người được chia 4 thành tiền bạc, mà chính hắn mới được 2 thành, còn phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Cái này hai cái vương bát đảng, trách không được liền tên của ta cũng không hỏi, xem ra bọn hắn đã đem ta xem thành là một người chết rồi. Trầm Tường trong nội tâm hừ một tiếng, Thái tổng quản vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, làm rất tốt, nếu như ngươi biểu hiện tốt, về sau nói không chừng có thể đến ta vị trí này. Thái tổng quản sau khi rời khỏi, cái kia phong thần phái xuống người đi tới, đưa cho Trầm Tường một cái sọc túi trữ vật. Đọc truyện với http://2.2/trini. Trên người của ngươi không có trữ vật pháp bảo a? Người nọ tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn dùng một loại phi thường lăng lệ ác liệt trên con mắt hạ quét lấy Trầm Tường thân thể. Hắn không đều Trầm Tường trả lời, liền nhẹ gật đầu. Chỉ nếu không có trữ vật pháp bảo, liền khó có thể từ nơi này trộm lấy tiền bạc, cho nên người nọ không cần quá lo lắng những thứ khác. Nơi này có 50 túi trữ vật, mỗi túi trữ vật trang 1.000 vạn tiền bạc, đừng mấy sai rồi. Người nọ lạnh như băng nói, sau đó hắn cho Trầm Tường làm mẫu thoáng một phát, xuất ra túi trữ vật, sau đó thần lực vừa để xuống, một mảng lớn tiền bạc lơ lửng. Một lát sau, hắn kiểm kê ra 1.000 vạn tiền bạc, những tiền bạc kia như là nước chảy giống như, rắc, rắc, bay tới, tiến vào trong túi trữ vật. Người ứng nên biết phải làm sao đi à nha, người nọ nói xong, liền đi đến xa xa một hẻo lánh, nằm ở cái kia trên trường kỷ, hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần coi chừng Trầm Tường, đừng làm cho hắn đánh cắp tiền bạc là được rồi. Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, bởi như vậy, thằng này có thể lười biếng rồi, cái gì đều không cần làm, như vậy vừa vặn. Long Tuyết Di cười hì hì nói, Bành Nhân Nghĩa mập mạp này xem thường ngươi, hắn không biết ngươi có một cái lợi hại u giao giới. Nhà thương khố này phi thường to lớn, 4 phía có trên 100 cái động, mỗi thời mỗi khắc đều rơi xuống gia công tốt tiền bạc tiến đến, mà ở trong đó còn chồng chất lấy rất nhiều tiền bạc, những tiền bạc này đều là không có mấy qua đấy, cái này phi thường thuận tiện Trầm Tường trộm lấy tiền bạc, còn không mau bắt đầu. Hôm nay ngươi muốn trang tốt cái này 50 túi, tại nơi hẻo lánh cái kia người hô lớn, ngữ khí cùng thái độ phi thường không tốt, bất quá Trầm Tường không để ý, bởi vì tối chung lợi nhuận đại chính là hắn. Nếu như hắn thiệt tình muốn làm lời mà nói, hắn thoáng cái là có thể đem cái này 50 túi chứa đầy, bất quá hắn hiện tại cố ý đem tốc độ phóng chậm một chút, hắn muốn hảo hảo quan sát tại đây. Hắn trang tốt một túi về sau, người nọ đi tới, kiểm lại một chút bên trong tiền bạc số lượng, sau đó nhẹ gật đầu, mỗi ngày trang tốt 100 túi có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi. Trầm Tường dùng hơn 3 canh giờ, trang tốt rồi 50 túi, người nọ coi như tương đối hài lòng, sau đó cầm những cái kia túi trữ vật cùng Trầm Tường ly khai cái này nhà kho. Cái này gửi tiền bạc nhà kho bị các loại kết giới bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, coi như là cái kia thái tổng quản đều không có quyền lực mở ra, chỉ có cái kia phong thần phái xuống đích người mới có thể. Trầm Tường bị đưa đến phong thần ngân hàng tư nhân một mảnh trong sơn trang, hắn ở chỗ này có một gian rất cái phòng nhỏ, hắn vừa mới làm xuống đến không bao lâu, cái kia thái tổng quản đã tới rồi. Đây là người nọ kỹ càng tư liệu, ngươi xem trước một chút, cụ thể chúng ta lại thảo luận. Thái tổng quản cho Trầm Tường truyền âm, bất quá trên miệng nhưng lại một ít hỏi thăm công tác lời nói, đây là vì để tránh cho bị người đánh cắp nghe sinh nghi. Trầm Tường nhìn một chút cái kia phụ trách quản lý nhà kho người tư liệu, bị lại càng hoảng sợ, người nọ dĩ nhiên là phong thần một cái đồ đệ thủ hạ đắc lực, tên là Tại Phiền, thực lực phi thường cường đại, có được thần cách, bất quá còn không phải thần minh. Trên người của ta không có trữ vật pháp bảo, cái kia Tại Phiền trước khi đã kiểm tra ta, hắn đối với ta thấy rất nhanh. Trầm Tường cho Thái Tổng quản truyền âm, hắn và ta nói, ngươi làm ngon lắm, so với trước mấy cái tốt. Thái Tổng quản cười cười, trước khi mấy cái cũng là bành nhân nghĩa tìm đến đấy, bất quá tay chân vụng về, bọn hắn còn chưa có bắt đầu động thủ, đã bị Tại Phiền đuổi đi. Ngươi bây giờ để lại cho hắn không sai ấn tượng, về sau làm rất tốt, nhất định có thể lấy tới không ít tiền bạc. Thái Tổng quản cho Trầm Tường một cái trữ vật giới chỉ, truyền âm nói, đây là bành nhân nghĩa cùng ta trả giá đắt đỏ giá cả mua được trữ vật pháp bảo, có thể che giấu, sẽ không bị Tại Phiền phát hiện. Trước khi mấy tên kia đi vào đều không có bị phát hiện, bất quá ngươi cầm tiền bạc thời điểm liền phải cẩn thận rồi, Tại Phiền phi thường lợi hại đấy. Trầm Tường tiếp nhận cái kia trữ vật giới chỉ, nhìn nhìn bên trong không gian, so về u giao giới nhỏ rất nhiều, bất quá vẫn là có thể để vào hơn 100 triệu tiền bạc đấy. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, chúng ta hiểu được là thời gian. Thái Tổng quản đối với Trầm Tường phi thường hài lòng, bởi vì Trầm Tường đạt được cái kia Tại Phiền tán thưởng, có thể thời gian dài ở lại nơi đó công tác. Trầm Tường đem chiếc nhẫn kia mang lên, hắn hiện tại không thể không bội phục luyện chế u giao giới chính là cái kia luyện khí sư, vậy mà không có bị Tại Phiền nhìn ra. Ngươi mỗi tháng có một ngày thời gian có thể ly khai phong thần ngân hàng tư nhân, ngươi đến lúc đó có thể đi bên ngoài đi một chút, ta muốn ngươi khẳng định cũng sẽ không buông tha cho tại đây tốt công tác a. Thái Tổng quản vì để cho Trầm Tường giúp hắn cùng bành nhân nghĩa trộm tiền bạc, rất hào phóng cho Trầm Tường 10 vạn tiền bạc,